Chương 315, vẫn thả Ultimate, ai đây chịu nổi? 3 năm. Khi dù rèn xạ dù tô bị cùng ủ trí hạ xỉ xỉ giao thủ, còn lại ạ bù ní ra, cùng nhau đối kháng ủ trí hạ những tộc nhân khác nhóm. Còn như ủ trí hạ phủ gạ củ cái này tộc trưởng, hiện tại như trước vẫn còn ở cùng ủ trí hạ ít trịa trình diễn phụ từ tử hiếu cảnh tượng hoành tráng. Chiến đấu thăng cấp hai người sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trung cực lực lượng, được xưng thần chi lực sở san đủ, toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc đều bị bọn họ giao thủ dư ba làm hỏng. Khi giả cái này người xem kịch, đã rời đi trận địa, nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn phía dưới chiến đấu. Nói hôm nay Nguyệt Lượng thực sự là rõ ràng sáng oa. Khi giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt Nguyệt Lượng, mặc dù không là Nguyệt Hắc Phong cao, bất quá đúng là sát nhân đêm. Những gia tộc khác cũng khẳng định đã bị kinh động, không biết bọn họ là hay không sẽ tới. Bên này chiến đấu thanh thế quá lớn, nhất là ủ trí hạ phủ gạ cụ cùng ủ trí hạ ịt trịa hai phụ tử sở san đủ. Giao thủ va chạm thanh âm truyền đi rất xa. Nếu như chiến đấu như vậy, đều không thể kinh động những gia tộc kia lời nói, chỉ có thể nói những gia tộc kia người đều là người chết. Còn như bị kinh động sau đó, đến cùng có thể hay không qua đây, cái này một điểm hy dạ thì không rõ lắm. Tuy là mỗi bên đại gia tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc quan hệ không tốt, thế nhưng lúc này bọn họ cũng chưa chắc sẽ ra tay đạp ủ trí hạ nhất tộc. Lúc này ủ trí hạ xỉ xỉ đã mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đồng thời sử dụng ra sở xạ nụ. Không phải dựa vào sở xạ nụ lời nói, ủ trí hạ xỉ xỉ thực sự không có cách nào khác cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đánh. Đừng xem hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lớn tuổi, cái này sức chiến đấu nhưng là gạch thẳng đánh dấu, nhất là có thông linh thú viên mà thêm được. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị khẽ quát một tiếng, sau đó linh xảo dường như giống như con khỉ. Nhảy sông lên thiên, sau đó cây gậy hướng về ủ trí hạ xỉ xỉ sở xạ nụ nện xuống tới. Quanh một kích đem sở xạ nụ cho đẩy lùi đi ra ngoài, bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bị một gậy đánh trúng địa phương, đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Ủ trí hạ xỉ xỉ diện vô biểu tình, sử dụng trả cờ dạ cùng nhãn lực chữa trị sở xạ nụ tổn thương. Huế thổ chuyển sinh cha nở dê tha y, vô luận là trả cờ dạ vẫn là nhãn lực tiêu hao đều không cần để ý. Ủ trì hạ xỉ xỉ có thể bồi hỉ dù rèn xạ dù tổ bì vẫn chơi tiếp. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bì thở dốc một tiếng, không được, hoàn toàn không đối phó được, hắn hiểu hế thổ chuyển sinh nhân có bao nhiêu phiền phức. Hế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài, chỉ có thể bị phong ấn, ngoại trừ phong ấn ở ngoài, hỉ dù rèn xạ dù tổ bì không nghĩ tới biện pháp khác. À bù nì ra, đi thông báo phong ấn tiểu đội một tiếng. Khi dù rèn xạ dù tô bị mượn cơ hội thở dốc phân phó một tiếng, sau đó tiếp tục ngăn cản đủ trì hạ xỉ xỉ sở xạ đủ công kích. Dường như mũi khoan một dạng cạ lặt buồn đâm tới, khi dù rèn xạ dù tô bị cũng không dám ngạnh kháng như vậy công kích. Ở khi dù rèn xạ dù tô bị tách ra sau đó, công kích rơi vào khi dù rèn xạ dù tô bị nguyên bản đứng trên mặt đất, trực tiếp đánh ra một cái hơn 10m động lớn. Đau đầu, thực sự đau đầu. Sở xạ nụ như vậy công phòng nhất thể thuật, thì dù rèn xạ dù tổ bị là thật không có đối phó biện pháp tốt. Kỳ thực nếu như không phải ủ trí hạ xỉ xỉ ở hế thổ chuyển sinh trạng thái nói, thì dù rèn xạ dù tổ bị cũng sẽ không như vậy không có cách, hao tổn dưới liền có thể đi. Sở xạ nụ tiêu hao trả cờ dạ cùng nhãn lực, cho dù ảnh cấp cường giả cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà hế thổ chuyển sinh nhân... Ngươi và nhân gia liều mạng tiêu hao cái này trừ phi là đầu xảy ra vấn đề, mới có thể loại nghĩ gì này. Vành đù chỉ hạ xỉ xí màu xanh biết sở xạ nù hung giáp mở ra, một viên màu cam câu ngọc huyền phù ở cửa vị trí, sau đó phóng xuất ra vô số màu xanh biết trả cờ giả tên. Lúc này đây ủ chỉ hạ xỉ xỉ công kích mục tiêu không phải hỉ dù rèn xạ dù tô bi, cũng không đúng, phải nói không ngừng hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Thế nhưng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đã ở trong công kích. Sử dụng phòng ngự nhẫn thuật. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói, liền bất kể trả cờ dạ tiêu hao, sử dụng da đỏ gì trẻ kỳ. Loại này đại quy mô nhẫn thuật, tiêu hao trả cờ dạ tự nhiên không nhỏ, mặc dù hồng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều có một loại muốn cảm giác không chịu nổi. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trả cờ dạ số lượng cũng chỉ là bình thường, cũng không có như vậy xuất chúng. Nhẫn thuật dùng đến. Thế nhưng mấu chốt là đỡ không được, đợt thứ nhất mũi tên xác thực thành công chặn, thế nhưng kế tiếp ủ chỉ hạ xỉ xỉ tiếp tục phóng thích trả cờ dạ tên. Mỗi một miếng trả cờ dạ mũi tên uy lực, cũng không yếu hơn nổ phù bạo tạc, Ún tí mặt vẫn mở, thì dù rèn xạ dù tổ bị không chịu nổi. Vẫn thả ún tí mặt, ai đây chịu nổi không hổ là bị ta huế thổ chuyển sinh đi ra, quả nhiên lợi hại. As hì dạ nhìn đại phát thần uy ủ trí hạ xì xì, nhịn không được khích lệ mình một chút. Luận huế thổ chuyển sinh thuật này, ta nguyện ý gọi ta là tối cường. Bất quá bây giờ toàn bộ nhân giới, cũng chỉ có sĩ giả sẽ huế thổ chuyển sinh thuật này, họ rồ sĩ mà hiện tại cũng còn không có nắm giữ đâu. Phòng ngự nhân thuật đỡ không được, cô nộ hạ ạ bù ni dạ bắt đầu xuất hiện tử thương, hơn nữa tử thương có chút thảm trọng. Bị trả cờ giả quang tiễn ban chúng, đó chính là không chết cũng bị thương kết cục, cho dù không chết, cũng có ủ chỉ hạ nhất tộc ni dạ bổ đao. Sạ dù tô bi, đây là tình huống gì đạn rồ lúc này chạy tới, đạn rồ có thể tới nơi đây. Không thể không nói hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều có chút ngoài ý muốn. Tám đàn rồ, hiện tại bất chấp nói nhiều như vậy, ngươi liên thủ với ta, cần phải ngăn chặn đủ chỉ hạ xì xì. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hướng về đàn rồ nói rằng, u chỉ hạ xì xì đàn rồ khiếp sợ hướng về u chỉ hạ xì xì nhìn sang, hai mắt hoàn hảo không chút tổn hại hắn con mắt không phải là bị chính mình cho đào đi một con sao đàn rồ, nhìn thấy bây giờ ta. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Ủ trí hạ xỉ xỉ tràn đầy hận ý nhìn đàn rồ. Xì dạ tuy là cải biến ủ trí hạ xỉ xỉ ý chí, thế nhưng không có thay đổi ủ trí hạ xỉ xỉ ký ức. Cho nên ủ trí hạ xỉ xỉ sẽ hận đàn rồ cũng không kỳ quái. Thậm chí ủ trí hạ xỉ xỉ nếu quả như thật không hận đàn rồ lời nói, cái kia mới là thật kỳ quái đâu. Con mắt bị đào, có thể nói hắn sở dĩ tự sát, đều là bởi vì đàn rồ nguyên nhân. Chết, bắt phản chi câu ngọc. Cùng xạ gì gắng đồ án một dạng câu ngọc, bị ủ chỉ hạ xỉ xỉ ném ra ngoài, đây coi như là sở xạ nụ chân chính ủ tì mạt một trong á huy lực so với cấp nhận thuật còn cường đại hơn, bắn chúng sau đó tuyệt đối có thể làm cho đạn rồ chết xuyên thấu qua thấu. Bất quá đạn rồ cũng không phải là ngồi không, hắn có thể đủ tại nhận giới đánh ra cổ nổ hạ chi ám danh hảo, cũng là dựa vào thực lực. Sớm đã có đề phòng đạn rồ, sử dụng thuấn thân thuật tránh thoát, còn như đứng ở bên cạnh hắn hỉ dù rèn xạ dù tô bi, đàn dồ bất kể sống chết của hắn đâu. Thậm chí đàn dồ còn ước gì hỉ dù rèn xạ dù tô bi chết đâu. Nếu như hỉ dù rèn xạ dù tô bi thật đã chết rồi, cái này hổ cả vị tuyệt đối chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ hỉ dù rèn xạ dù tô bi đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy bị đánh chết. Ngay cả đàn dồ đều có thể kịp thời tránh được một kiếp, càng chưa nói thực lực mạnh mẽ hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Đạn rồ, hiện tại chỉ có hai chúng ta ngăn chặn đủ trí hạ xì xì, để phong ấn ban người đến phong ấn hắn, hắn là huế thổ chuyển sinh cha nở dê thà y, đạn rồ ngươi nên minh bạch ý vị như thế nào. Khi dù rèn xạ dù tô bi hướng về đạn rồ nói rằng, đạn rồ ánh mắt lấp lóe không yên, đối với huế thổ chuyển sinh chi thuật, đạn rồ đương nhiên có hiểu biết, thậm chí vô cùng nhìn trộm, đáng tiếc hắn không tu luyện được huế thổ chuyển sinh chi thuật. Nói cách khác, u trí hạ xì xì đã chết. Hắn bây giờ là bị người sống lại cái kia là ai sử dụng ế thổ chuyển sinh chi thuật sống lại ủ chỉ hạ xỉ xỉ đạn rổ hướng về hì dù rèn xạ dù tổ bị hỏi. Hì dù rèn xạ dù tổ bị lắc đầu, cái này hắn không biết, thế nhưng tuyệt đối không phải ủ chỉ hạ nhất tộc nhân. Ủ chỉ hạ nhất tộc nhân căn bản tiếp xúc không đến ế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật. Đỡ S, chúc mừng năm mới, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, tài nguyên quảng khất vào.